Trong Phiêu Miểu Huyễn Phủ cũng có người có thể làm được như vậy. Nhưng dù sao đã mấy ngàn năm không hiện thân với nhân thế. Nếu đúng là như thế, chỉ sợ cũng là nhân vật đứng đầu ngày trước của Phiêu Miểu Huyễn Phủ. Hơn nữa, với tốc độ tu luyện như vậy chỉ sợ đến người của Phiêu Miểu Huyễn Phủ cũng chưa chắc có thể làm được. Mà chân chính có khả năng làm được điều đó, tựa hồ cũng chỉ một người. Theo ta được biết, tựa hồ cũng chỉ có hắn mới có tốc độ thăng cấp nhanh đến đủ để kiêu ngạo như vậy. Trong mắt Mạc Vô Đạo lè ra ánh sắc bén. Ai? Hai người còn lại đồng thanh hỏi. Cửu U Thập Tứ Thiếu. Mạc Vô Đạo làm bộ thốt ra từng từ. Trong ánh mắt mơ hồ lộ ra sự sợ hãi mãnh liệt. Dường như cái tên này bản thân nó đã mang theo một loại ma lực mãnh liệt khó có thể nói. Mặc dù ngay cả hắn thân làm cung chủ Độn Thế Tiên Cung cũng cảm nhận được tự đáy lòng run lên. Không sai. Hồ Diên Ngạo Bắc cùng Hề Nhược Trần đồng thanh thở hắt ra. Cũng chỉ có tên yêu nghiệt kia mới có thể làm được điều này. Nhưng Phiêu Miểu Huyễn Phủ cùng Cửu U Bí Cảnh kiềm chế nhau. Đối đầu đã trên vạn năm. Hai nhà tranh đấu cũng chưa bao giờ phát động trên thế gian. Nếu như chỉ suy đoán như vậy thì có phần không công bằng. Hơn nữa, ma đầu Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng chưa chắc có tính nhẫn nại như vậy mà đi dạy dỗ đệ tử. Hồ Diên Ngạo Bác lúc nói đến tên của Cửu U Thập Tứ Thiếu, thì tựa hồ là phạm vào chỗ đau răng. Nhe răng nhếch miệng chút ra một ngụm lãnh khí mới đủ sức để nói đầy đủ cái tên này. Cách chương.